Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 829, Sở Tích Tuyết nguy hiểm. Sở Tích Tuyết sôi nổi, cùng Sở Phong mua vé, rất mau tới đến quỷ trước cửa phòng. Nhà ma nói đến cũng là công viên nước một đại cảnh quan. Bình thường đều là kín người hết chỗ. Muốn đi vào nhà ma lời nói, còn phải xếp hàng, nhưng là hôm nay nhà ma trước đó người lại thiếu lạ thường. Đợi đến bọn họ mua vé tới, đã có thể đi vào. Mẹ, chúng ta cũng đi quỷ trong phòng chơi a. Nhìn qua rất không tệ. Bên cạnh qua tới một đôi mẫu nữ, nữ hài có 17-18 tuổi lớn nhỏ, dài 10 phân thủy linh, dáng người mỹ lệ. Mẫu thân của nàng chỉ là nhìn một chút, trong mắt cũng có chút sợ hãi thần sắc, một miệng từ chối, không được, chúng ta đi địa phương khác chơi a. Khu vui chơi lớn như vậy, chỉ cần không phải đi nhà ma, địa phương nào đều được. Điều này cũng làm cho nữ hài kia có chút quái gì. Nhìn chằm chằm mẫu thân hỏi, vì cái gì thì nhà ma không được? Cái này khu vui chơi dựng lên đã nhiều năm. Gần nhất cái này nhà ma thường xuyên lưu truyền một số khủng bố thuyết pháp đi ra. Kể một ít cô gái xinh đẹp sau khi đi vào thì mất tích. Qua rất lâu sau đó mới ra đến. Mẫu thân của nàng có chút lo âu nói ra. Nữ hài sắc mặt cũng trong nháy mắt biến. Khủng bố như vậy địa phương. Vẫn là không muốn đi vào tốt. Hai người như tị xà hạt một dạng theo ban đầu rời đi. Sở Tích Tuyết đem những này lời nói đều nghe trong tai. Đợi đến cái này một đôi mẹ con sau khi đi, sắc mặt nàng cũng biến thành có một ít trắng bệch. Sở Phong, muốn không chúng ta trở về đi, đi địa phương khác chơi, còn không có đi vào. Sở Tích Tuyết đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Sở Phong lắc đầu, đối với những quỷ quái kia sự tình, Sở Phong từ trước đến nay là không tin. Liền xem như có, khẳng định cũng là một số cổ võ giả loại hình người tại giở trò bịp bợm thương thiên hại lý. Cho nên hắn không thèm để ý chút nào. Sợ cái gì, những cái kia đều là lừa gạt tiểu hài tử lời nói. Cái nào có khả năng thật mất tích, lại nói, thật gặp phải quỷ cũng có ta ở đây. Không cần sợ, Sở Tích Tuyết trong mắt lóe lên một tia ấm áp, gật gật đầu. Hì hì cười một tiếng, cùng Sở Phong cùng một chỗ tiến vào nhà ma. Vừa vào nhà ma, cũng là một tòa hiện ra quang mang cầu. Trên cầu có một cái lão quỷ bà bưng một chén canh. Trong miệng phát ra tiếng kêu thảm, một chén canh mạnh bà. Kiếp này kiếp sau mỗi người đi một ngả. Ô, nguyên lai đây chính là Nại Hà Kiều nha. Sở Tích Tuyết lần đầu tiên tới nhà ma. Không những không có chút nào sợ, ngược lại tràn ngập lòng hiếu kỳ, đi đến cái gọi là mạnh bà trước đó, tò mò sờ lấy, bỗng nhiên, cái này mạnh bà há to mồm, mở to mắt, trong mắt đều theo trong hốc mắt rơi ra đến, mà trong miệng nhất thời cũng phun ra một cái dài hơn 20cm ngắn đầu lưỡi. A, Sở Tích Tuyết kêu thảm một tiếng. Giống như là một con thỏ trắng nhỏ, thoáng cái bổ nhào vào Sở Phong trong ngực, hai đầu chân trắng kẹp ở Sở Phong bên hông, sau đó hai cái chân trắng cũng chăm chú địa dán tại Sở Phong ở ngực. Áp Sở Phong có một ít hô hấp khó khăn, không phải liền là một cái quỷ à, ngươi sợ cái gì? Sở Phong giờ khóc giờ cười, bởi vì Sở Tích Tuyết hiện tại biểu hiện cùng vừa mới biểu hiện vừa so sánh. Thật sự là có một ít quá sợ. Quỷ a, Sở Tích Tuyết căn bản không có nghe đến Sở Phong thanh âm. Khuôn mặt nhỏ dọa đến trắng bệch. Giả, không tin ngươi nhìn. Sở Phong cười ha ha một tiếng. Đi ra phía trước, đem cái kia cái gọi là mạnh bà đẩy một chút. Trực tiếp cho đạp đổ. Sở Tích Tuyết lấy mới biết được. Nguyên lai cái này mạnh bà chỉ là một cái đạo cụ. Nàng vội vàng từ trên người Sở Phong nhảy xuống, đập đập chính mình cao ngất bộ ngực, hì hì cười nói, ta biết là đạo cụ, chỉ là muốn dọa ngươi một chút thôi. Ngươi lại còn coi thật. Sở Phong không còn gì để nói. Đây là muốn dọa một chút nàng. Rõ ràng đem chính mình bị dọa cho phát sợ có được hay không? Nhìn đến Sở Tích Tuyết còn ở nơi đó nói chính mình không sợ khoác lác. Sở Phong tiện tay vừa nhấc, đem cái kia mạnh bà đạo cụ nâng lên. Vừa vặn cùng Sở Tích Tuyết đứng vừa đối mặt. Quỷ nha, Sở Tích Tuyết quát to một tiếng. Lại một lần nữa bổ nhào vào Sở Phong trên thân. Bất quá lần này nàng rõ ràng phúc càng cao. Hai bé thỏ trắng vừa vặn bao trùm tại Sở Phong trên mặt. Để Sở Phong hô hấp cứng lại. Nhanh điểm buông tay. Đó là già. Sở Phong vội vàng giải thích. Bất quá lần này Sở Tích Tuyết sẽ không có dễ dàng như vậy buông tay. Thẳng đến Sở Phong giải thích rất lâu. Nàng mới bán tín bán nghi buông tay xuống tới. Cái này quỷ trong phòng rất nhiều đạo cụ đều làm 10 phần tinh xảo. Sở Phong mang theo Sở Tích Tuyết không ngừng tiến lên. Càng là chỗ sâu thì càng có thể nhìn thấy khủng bố đồ vật. Nhưng phía sau có chút cũng không phải là đạo cụ, mà là người thật đóng vai đi ra. Nhìn đến Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết cái này một đôi tiểu tình lữ, có chút diễn viên còn chuyên môn chiếu cố bọn họ một chút. Để Sở Tích Tuyết tiến vào Sở Phong trong ngực, cũng không dám ra ngoài nữa. Giả giả, đều là giả, có ta ở đây, đừng sợ. Sở Phong trình diễn một trận, anh hùng cứu Mỹ, trò vui. Tiến lên, nhất quyền một cái, một chân một cái, đem những cái kia quỷ đô đánh té xuống đất. Bất quá Sở Phong lực lượng khống chế hết sức tốt, đúng lúc để bọn hắn té ngã, lại không làm bị thương hắn nhóm. Tràng cảnh này, nhất thời đùa địa Sở Tích Tuyết khanh khách cười khẽ. Bất quá, càng đi về phía trước, Sở Phong thì phát giác được một tia không ổn. Lúc này, tại nhà ma một góc, Tiếu Lỗi nhìn chằm chằm Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết hai người. Tiếu Lỗi trong nhà mở là ăn uống giải trí văn hóa công ty. Mà nhà này khu vui chơi tên cũng gọi là Thiên Hồng. Nhà này khu vui chơi cũng là bọn hắn nhà mở. Nhìn lấy Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết tiến vào nhà ma thời điểm, Tiếu Lỗi khóe miệng liền đã treo một vệt khinh bạc tà ác cười. Bởi vì cái kia một nói với mẫu nữ không có sai. Chỗ này thiếu kinh mạch thường có thiếu nữ xinh đẹp mất tích. Nhưng là, những thứ này thiếu nữ xinh đẹp chỗ lấy mất tích, cũng không phải là thật tại nhà ma biến mất không thấy gì nữa. Mà chính là bị Tiếu Lỗi bọn họ người làm mang đi. Tiếu Lỗi người này, luôn luôn phong lưu mà lại rất cay, tâm cơ rất nặng, kể từ khi biết cái này nhà ma chỗ tốt về sau. Tiếu Lỗi thì bỏ ra nhiều tiền theo cương vực mời đến một vị vu y. Vị này vu y hắn bản sự đều không hề tốt đẹp gì. Thì am hiểu núp trong bóng tối. Phóng ra vu thuật. Từ đó cổ hoặc nhân tâm. Dùng cái này đến khống chế tiến vào nhà ma xinh đẹp nữ hài. Những cô bé này bị khống chế về sau. Xuống tràng thì rất thê thảm. Đều bị Tiếu Lỗi đùa bỡn một lần. Để sau giao cho mình mấy cái chó săn tới đùa bỡn làm bẩn. Bên trong đương nhiên cũng có một chút phú gia nữ, có thể đối Tiếu Lỗi sinh ra uy hiếp. Nhưng là Tiếu Lỗi tại làm thời điểm cuối cùng sẽ vỗ xuống ghi hình uy hiếp. Mà tại ghi hình bên trong, cho là người vu thuật tồn tại, những cái kia nữ hài đều là tự nguyện. Liền xem như muốn cáo bọn họ cũng vô pháp định phía dưới bất luận cái gì tội danh. Dùng loại phương pháp này, Tiếu Lỗi không biết đã chơi nhiều ít cái nữ hài. Quả nhiên là lần nào cũng đúng. Mà bây giờ, Tiếu Lỗi cuối cùng là nhìn đến Sở Tích Tuyết đi vào căn này nhà ma. Hắn truy cầu Sở Tích Tuyết đã có một đoạn thời gian rất dài. Vẫn luôn bị Sở Tích Tuyết cự tuyệt. Hôm nay, Sở Tích Tuyết càng là làm lấy nhiều người như vậy mặt đánh chính mình mặt. Ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Tích Tuyết. Hắn cười liếm liếm bờ môi. Trong mắt đều là ác độc. Sở Tích Tuyết, a Sở Tích Tuyết. Lần này ngươi cuối cùng là rơi xuống trong tay của ta. Đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.